Chương 1426, đừng đụng những bữa chú này. Mộ Nhan nhíu mày, đứng người lên đi đến bên ngoài. Chỉ thấy vào cửa hàng quả nhiên là Liễu Nhược Tuyên. So với lần trước gặp mặt, hôm nay Liễu Nhược Tuyên mặc càng thêm bại lộ, cử chỉ QNZ càng thêm phóng đãng không bị trói buộc. Tại bên người nàng bảo vệ lấy mấy cái thần sắc mê say nam nhân. Liễu Nhược Tuyên không e rẻ cùng bọn hắn do dự, ra thịt ra mắt. Nhìn La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng mấy cái lao giả, đều căm ghét nhíu mày. Mộ Nhan vẫn không nói gì, Tiêu Sái Ca đã tức giận nói, đánh giám, chúng ta Diệp lao đại làm sao lại thua ngươi cũng đã nói còn lại 3 ngày, hiện tại thời gian không phải còn chưa tới sao, cuối cùng ai hướng ai quỳ xuống còn không biết đâu. Liễu Nhược Tuyên cười khanh khách 2 tiếng, từ trong ngực móc ra mấy trương phủ lục, vứt trên mặt đất. Vây quanh ở Liễu Nhược Tuyên bên người nam tu, nhìn thấy những bùa chú này, đỏ ngầu cả mắt. Hận không thể lao thẳng tới đi lên đoạt tới. Bất quá, chỉ là bị Liễu Nhược Tuyên nhìn thoáng qua, bọn hắn liền toàn thân run lên, không dám động đậy. Liễu Nhược Tuyên nhìn xem Mộ Nhan cùng trong cửa hàng những người khác, yếu ớt nói, xem ở các ngươi như thế đáng thương, liền muốn thua phân thượng, cái này mấy trường ngũ phẩm phụ lục, liền tặng cho các ngươi đi. Lạc lạc, bằng Diệp Lương thần ngươi điểm này năng lực, chỉ sợ kiếp sau đều họa không ra ngũ phẩm phụ lục ra cái này mấy trường, coi như để các ngươi những này đồ nhà quê mở mang tầm mắt. Nói xong, Liễu Nhược Tuyên lại cười khanh khách lấy rời đi. Đi tại sau cùng nam tu lấy lại tinh thần, không có hảo ý nhìn xem Tiêu Sái Ca, Quách đại thiếu, ngươi lần trước nói muốn cùng ta đánh cược, Diệp Lương thần thua, ngươi liền quỳ trên mặt đất kêu ta là ông nội gia. Không biết hiện tại, ngươi còn dám hay không cược đâu. Tiêu Sái Ca ra mặt đỏ lên, tức sùi bọt mép, đống nhiên cất giọng nói, cược thì cược, ai không dám ai là cháu trai. Vương Kim Bân, bản thiếu gia liền đợi đến ngươi quỳ gối trước mặt ta gọi ra ra đầu. Vị này Vương Kim Bân là vương gia thiếu gia, cùng Tiêu Sái Ca Quách Bân chỗ Quách gia, đều là một phương hào cường. Hai nhà có thể nói là tương hỗ là kiên kỵ, lại tranh phong tương đối mấy chục năm. Nghe được Tiêu Sái Ca, Vương Kim Bân cười ha ha lấy rời đi, trước khi đi còn không có hảo ý nói, kia mấy chương ngũ phẩm phụ lục, các ngươi tốt nhất tinh tế thể nghiệm một lần, dạng này mới có thể biết, cái gì Diệp Lương thần. Cùng chúng ta băng Nhược Tuyên múa trên lệnh ở nơi đó. Theo Liễu Nhược Tuyên rời đi. Trong cửa hàng nhịn không được ngồi xổm người xuống, muốn đi nhặt lên kia mấy chương ngũ phẩm phụ lục. Mộ Nhan lại đột nhiên mở miệng nói, đều đừng đụng những bùa chú này. Trong cửa hàng nhân sợ hãi cả kinh, cùng nhau kinh ngạc nhìn xem Mộ Nhan. Diệp Đại Thần, những bùa chú này thế nào? Mộ Nhan yếu ớt nói, muốn giữ mạng ấy, cũng đừng đụng những bùa chú này. Nghe nàng tiểu nói này, phần lớn người đều từ bỏ. Nhưng QNZ có mấy người nhẫn nhịn không được muốn chiếm tiện nghi, vẫn là niệm niệm lại nhải đem phụ lục thu vào. Dạng này tự tìm đường chết người, Mộ Nhan QNZ không có ngăn cản. Tay nàng dương lên, trực tiếp đem còn lại vĩnh sinh phù đều thu lại. Nhưng vô dụng tay đụng chạm, mà là trực tiếp cầm màu vàng lá bùa bao vây lại. Mấy người trở về đến bên trong trại, Tiêu Sái Ca lập tức hỏi, Diệp lao đại. Những bùa chú này có vấn đề gì sao? Mộ Nhan hai ngón tay kẹp lấy một viên phù lục, thể nội linh lực đột nhiên phun trào. Phù lục bay lên không trung, cấp tốc bốc cháy lên. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm tràn ngập trong không khí. Mấy người đều lộ ra mê say thần sắc, Tiêu Sái Ca càng là trực tiếp phát ra thoải mái rên rỉ cùng than thở. Nhưng mà, đúng lúc này, thiêu đốt trên bùa chú đột nhiên thoát ra mấy sợi khói đen, hướng phía cái này trong phòng mỗi người lướt tới. Tấu chương xong.